lạnh lùng nhìn này mặt đầy dâu nam tử. Thế nào, ngươi muốn đoạt đồ của ta? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Khúc Nguyên Chính Châu. Chính Châu đạo hữu, tên này là ai a? Một bộ dáng vẻ rất giỏi. Khúc Nguyên Chính Châu cười khổ nói với Ninh Thành, Ninh đạo hữu, vị này chính là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Diêu Nhai Khí Các Lộ Tắc Tây đạo hữu. Nói xong, Khúc Nguyên Chính Châu cũng không có hướng Lộ Tắc Tây giới thiệu Ninh Thành, coi như là Khúc Nguyên Chính Châu chính bản thân, cũng không biết Ninh Thành là ai, đến từ đâu. Lộ Tắc Tây nghe được Khúc Nguyên Chính Châu nói với Ninh Thành như vậy, trên mặt cũng không có thần thái như trước ăn chắc Ninh Thành. Khúc Nguyên Chính Châu thế nhưng bước thứ ba tạo giới cảnh cường giả chút nào không kém so với mình. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Ngoại trừ Thánh Đạo Tông ra, còn có 6 thế lực lớn, 7 bước thứ ba cường giả. Bản về thực lực, Khúc Nguyên Chính Châu thế nhưng thoáng xếp hạng trên hắn. Không sai, ta chính là Diêu Nhai Khí Các Lộ Tắc Tây. Trước ngươi dùng cái chai để chứa vô cấu thủy, có đúng hay không dùng Huyễn Hải Độ Tinh luyện chế? Ta nghe nói dùng Huyễn Hải Độ Tinh luyện chế cái chai chứa vô cấu thủy, sẽ không ô nhiễm vô cấu thủy. Xem ra hẳn là sự thật. Bởi vì Ninh Thành quen biết đều là cường giả, Lộ Tắc Tây nói với Ninh Thành nói giọng nói so với trước khách khí hơn rất nhiều. Lần này không có chờ Ninh Thành nói chuyện, Kế Mạn liền khiếp sợ nhìn Ninh Thành hỏi, ngươi có Huyễn Hải Độ Tinh? Đi thôi, lão trung. Ninh Thành căn bản là lời trả lời của hai người Lộ Tắc Tây và Kế Mạn. Hai người này đều không phải là cái gì thiện lương hạng người. Kế Mạn mọi cách cản trở hắn tiến vào Thái Cổ Phá Hư Thung Lũng, mà Lộ Tắc Tây từ khi thấy hắn có Huyễn Hải Độ Tinh sau đó, sợ rằng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đem Huyễn Hải Độ Tinh trên người của hắn toàn bộ lấy đi. Chậm đã, đem Huyễn Hải Độ Tinh của ngươi còn có cái chai chứa một giọt vô cấu thủy cũng cho ta, giá cả tùy ý ngươi ra. Lộ Tắc Tây một bước liền ngăn ở trước mặt Ninh Thành cùng Trung Vô Trần. Ninh Thành lần này ngay cả lời cũng không muốn nói, trực tiếp nói với Trung Vô Trần, lão Trung ngươi tránh ra một chút, ta sớm ngứa tay chân nãy giờ rồi. Lần này chẳng những là Trung Vô Trần nhường ra một chỗ, chính là Khúc Nguyên Chính Châu đám người, cũng đều là tự giác né ở tại một bên. Ninh Thành muốn cùng Lộ Tắc Tây đánh một trận, không ai sẽ ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, mộ cổ Lộ Tắc Tây rốt cục cảm nhận được có chút cổ quái. Khúc Nguyên Chính Châu chủ động tránh ra. Điều này hiển nhiên là cho thấy họ Ninh Hỗn Nguyên Thánh Đế này có thực lực đối kháng với hắn. Nếu không, Khúc Nguyên Chính Châu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn một cái tạo giới cảnh cường giả, đối phó một cái Hỗn Nguyên sơ kỳ. Khúc Nguyên Chính Châu đám người đâu cần né ra. Mà trên thực tế là, Khúc Nguyên Chính Châu đám người chẳng những nhường ra, còn không có một ai đi la mắng trước mắt Hỗn Nguyên sơ kỳ này. Hắn nhớ lại cái kia Hỗn Nguyên Thánh Đế ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tiêu diệt lâu ra, trong lòng lại có một tia kiêng kỵ. Nếu mà hắn có thể nghiền ép đối phương, vậy cũng coi như xong. Nếu là hắn không có khả năng nghiền ép đối phương thế nhưng biết lai lịch của hắn, điều này với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đã như vậy, vậy ta sẽ lĩnh giáo một chút về Ninh đạo hữu thần thông. Nếu mà may mắn thắng một chút, thì hy vọng Ninh đạo hữu đem Huyễn Hải Độ Tinh lấy ra giao dịch. Lộ Tắc Tây một bước nhảy qua trước, một mặt trống to lớn liền xuất hiện lần nữa ở dưới chân của hắn. Lần này hắn nói với Ninh Thành khách khí rất nhiều, cũng không có trước cái loại giọng nói này ngươi nhất định phải xuất ra Huyễn Hải Độ Tinh cho ta. Đừng dài dòng. Ninh Thành trở tay nắm lên tạo hóa thần thương chính là một thương đánh ra. Hắn há có thể không biết Lộ Tắc Tây ý tứ. Đừng xem Lộ Tắc Tây tại Khúc Nguyên Chính Châu mấy người thái độ, nói với hắn ngôn ngữ khí khách khí chút. Nếu mà hắn không phải là đối thủ của Lộ Tắc Tây, bị đối phương đè ép đánh, cuối cùng cũng sẽ không phải là giao dịch, mà là trực tiếp giết chết hắn, sau đó đem đồ trên người hắn cướp đoạt đi. Tạo hóa thần thương một thương đánh ra, nhất thời mang theo khắp bầu trời thương ý sát thế. Lộ Tắc Tây thấy Ninh Thành một thương này, trong lòng trái lại buông lỏng xuống. Trước mắt Hỗn Nguyên Thánh Đế này đích xác so với bình thường Hỗn Nguyên Thánh Đế mạnh hơn, bất quá tại trong mắt hắn còn chưa đủ tầm, một thương đạo vận này đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp lớn. Lộ Tắc Tây trong lòng đại định hừ một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền xem ngươi có bao nhiêu phần bản lĩnh. Đang khi nói chuyện, lòng bàn chân khẽ động, một đạo trường tiên cuồn cuộn nổi lên vô cùng vô tận tiên văn. Tiên văn trong nháy mắt hóa thành tầng tầng sóng gợn không gian, đem Ninh Thành khắp bầu trời thương ý hoàn toàn ngăn trở. Đồng thời tiên văn cấp độ một sóng theo một sóng, không ngừng quay cuồng ngăn chặn Ninh Thành thương thế. Thoạt nhìn Ninh Thành giao thủ một cái liền rơi vào hạ phong, chỉ ít Ninh Thành thương ý đạo vận đã bị Lộ Tắc Tây tiên văn đạo vận chế chủ. Chỉ có Trung Vô Trần quen thuộc Ninh Thành, còn có Mưu Thiên Chí cùng Ninh Thành đã giao thủ trong lòng mới rõ ràng, khắp bầu trời thương ý bị áp chế tuyệt đối không phải là thủ đoạn công kích chủ yếu của Ninh Thành. Đồng thời người quen thuộc Lộ Tắc Tây cũng đồng dạng biết, ngăn chặn Ninh Thành tiên văn cũng không phải Lộ Tắc Tây chủ yếu công kích thủ đoạn. Thương ý đạo vận cùng tiên văn đánh vào cùng một chỗ, toàn bộ không gian vỡ tan ra, tuôn ra kinh khủng đạo vận nổ tung âm thanh. Đông, nổ tung âm thanh vừa mới xuất hiện, lại là một tiếng trầm muộn âm vang đột ngột xuất hiện. Mặc dù này âm vang nghe trầm thấp nhiều, thế nhưng nổ vang đạo vận nổ tung, tại dưới âm vang hoàn toàn bị ngăn chặn. Trầm muộn tiếng trống như thiên địa bị nhấc vậy, hoàn toàn đánh về phía Ninh Thành. Chính như Trung Vô Trần đoán giống nhau, Ninh Thành thủ đoạn không phải là một chiêu kia thương ý sát thế, mà là thần thông phá tắc chỉ. Hắn quyết định xem phá tắc chỉ có thể hay không trực tiếp áp chế Lộ Tắc Tây loại này bước thứ ba cường giả. Nếu mà phá tắc chỉ có thể ngăn chặn Lộ Tắc Tây, vậy hắn lại đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào. Nếu mà phá tắc chỉ không có khả năng áp chế Lộ Tắc Tây, Ninh Thành chuẩn bị đi thái dịch giới luyện chế giải độc đạo đan. Hắn A Hàm vô tắc quả chỉ có hai quả, một lần thất bại Ninh Thành cũng không thể tiếp nhận. Từng có kinh nghiệm luyện chế càn nguyên thiên đan ở phía trước, Ninh Thành rất lo lắng tại địa phương quy tắc không hoàn toàn luyện đan, sẽ tạo thành luyện đan thất bại. Huyền hoàng thiên ngoại thiên cùng thái dịch giới đều coi là địa phương quy tắc đầy đủ hết. Thế nhưng huyền hoàng thiên ngoại thiên thiên địa quy tắc càng thêm vững chắc cùng lớn mạnh một chút, lựa chọn tại huyền hoàng thiên ngoại thiên luyện đan hiển nhiên tốt hơn tại thái dịch giới luyện đan. Đây cũng là nguyên nhân Ninh Thành vội vã phải chạy trở về. Chuyện được lấy tại về phần phá tắc chỉ thi triển sau đó sẽ tạo thành thức hải suy yếu, thần nguyên tiêu hao hầu như không còn, Ninh Thành cũng không lo lắng. Hắn còn bản thân có vũ trụ chân tùy, nếu mà dưới tình huống như vậy, có người muốn chiếm tiện nghi, hắn lập tức dùng một giọt vũ trụ chân tùy. So sánh với cái mạng nhỏ của mình, một giọt vũ trụ chân tùy tính cái gì? Ninh Thành nghĩ rất chu đáo, thế nhưng một tiếng trống này truyền ra, Ninh Thành toàn bộ tâm thần giống như bị to lớn thiết chùy đánh vào. Một loại mông lung thiên đạo chi âm hạ xuống, không ngừng đánh vào tâm thần của hắn. Tại giữa lượn lờ tiếng trống sóng gợn, thức hải của hắn hoàn toàn bị ngăn chặn, đại đạo đạo vận bắt đầu tán loạn. Lúc này muốn thi triển phá tắc chỉ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Một vài bức tràng cảnh xuất hiện ở trong ý thức của hắn. Hắn nhìn thấy Điền Mộ Uyển đưa châu hoa hắn tặng cho người khác. Hắn nhìn thấy huyền hoàng quang mang hạ xuống. Hắn bị thông ở tại cầu vượt. Hắn nhìn thấy trên địa cầu trùng chiều. Nhìn thấy Lạc Phi tại sa mạc bị đuổi giết. Nhìn thấy Quỳnh Hoa chỗ ở La Lan Tinh bạo liệt. Hắn nhìn thấy mười mặt băng bích. Nhìn thấy mấy chữ trên vách băng Ngu Thanh lưu lại. Hắn nhìn thấy Ngu Thanh tại trong ngực của hắn chậm rãi biến mất. Thùng thùng. Ninh Thành tâm thần lại một lần nữa bị trống lớn liên tiếp đánh trúng. Một loại hiểu ra xuất hiện ở Ninh Thành trong lòng. Sinh ra sao phải vui mừng, chết đi cũng chẳng tội gì. Nhân sinh khổ ngắn, thế nào đi ngay. Phốc. Máu huyết phun ra. Ninh Thành quanh thân đạo vận thốn thốn vỡ vụn. Sinh cơ cũng bắt đầu tan rã. Nguyên bản còn có thể cùng Lộ Tắc Tây chống đỡ thương ý sát thế, vào giờ khắc này hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu, mắt thấy liền muốn phải thốn thốn tán loạn. Đây là Khuynh Thiên Mộ Cổ. Trung Vô Trần rung động nhìn trống lớn dưới chân Lộ Tắc Tây, dù cho cũng không phải hắn đang cùng Lộ Tắc Tây chiến đấu, tiếng trống dư ba truyền đến, hắn cũng cảm thụ được một loại hoảng hốt. Trong thiên địa có rất nhiều thứ không phải là tiên thiên pháp bảo, cũng không yếu so với tiên thiên pháp bảo, đó là đỉnh cấp đạo vận pháp bảo. Trong đó hai loại pháp bảo chứ danh nhất, chính là thần trung mộ cổ, mà khuynh thiên mộ cổ chính là chống hoàng hôn trong thần trung mộ cổ. Dù cho đối thủ so với chính mình hơi mạnh hơn một phần, dùng chống hoàng hôn cũng có thể bù đắp tu vi thượng không đủ. Thần trung mộ cổ đều là ý cảnh đạo vận pháp bảo, có thể tăng cường chủ nhân đạo vận ý cảnh, dung hợp thần thông, chính là đại sát khí. Khúc Nguyên Chính Châu đám người nhìn trước mắt chiến đấu lặng lẽ không nói, đối với Ninh Thành rơi vào hạ phong cũng không có gì ngoài ý muốn. Khúc Nguyên Chính Châu biết thực lực của hắn có thể thắng Lộ Tắc Tây, bất quá Lộ Tắc Tây bản thân có khuynh thiên mộ cổ, trên thực tế cũng không kém gì hắn. Một khi chống hoàng hôn hoàn toàn đánh bay ra, loại ý này cảnh đạo vận, chỉ sợ hắn cũng khó mà ngăn trở. Khóe miệng máu tanh làm cho Ninh Thành bị thương, huyền hoàng bản nguyên khí tức cùng công pháp luyện thể bắt đầu chữa trị Ninh Thành thương thế. Bản nguyên khí tức vừa tràn ra, Ninh Thành ý thức tại trong chớp nhoáng này rõ ràng. Tu đạo vốn là tranh đoạt thiên địa đại đạo số mệnh, tranh đoạt một đường sinh cơ, há có thể có nhân sinh khổ ngắn, sinh ra sao phải vui mừng, loại này chán trường tâm tình, cho ta sống ta phải sống, không cho ta sống, ta cũng phải sống, mạng ta do ta, đại đạo ta bản thân ta làm chủ, không phải là một tiếng trống liền có thể tác động, lưu lạc tinh không, kéo dài qua vô số hư không, vì là cái gì? Cái này giả tạo ngộ hiểu ra, cút sang một bên cho ta. Ninh Thành thức hải ý thức, vào giờ khắc này vô cùng rõ ràng. Tại Ninh Thành vừa mới hiểu rõ bản thân đại đạo đồng thời, phốc trường tiên cắt Ninh Thành lĩnh vực. Ninh Thành trong tay tạo hóa thần thương chỉ tới kịp hóa thành mấy đạo thương văn, cùng trường tiên đánh vào cùng một chỗ. Oành oành, lần này là thần nguyên nổ tung, trực tiếp đem hai người chỗ trong không gian nghiền nát quy tắc lần thứ hai oanh phá thành mảnh nhỏ. Ninh Thành vội vàng, ăn một cái thua thiệt, bị Lộ Tắc Tây trường tiên chặt đứt vài cây xương ngực. Ninh Thành bay rớt ra ngoài trong lòng cũng hít một hơi hơi lạnh, hắn thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Chỉ cần hắn chậm nửa hơi tỉnh ngộ, hắn cũng sẽ bị Lộ Tắc Tây một tiên này chặt ngang. Hắn luyện thể cường hãn hơn nữa, tại đạo vận tán loạn tình huống, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở Lộ Tắc Tây một tiên này. Giờ khắc này, Ninh Thành nghĩ không phải là lập tức tiến lên đối với Lộ Tắc Tây động thủ, mà là nghĩ tới ban đầu ở Vĩnh Vọng vực sâu cùng Cơ Phong Ngọc một tia thần hồn giao dịch. Cơ Phong Ngọc nói hắn đạo tâm có vết, không cách nào chứng đạo bước thứ ba, cùng hắn giao dịch một quả hồi thủ bồ đề tử. Vừa rồi hắn hoàn toàn lâm vào trong tiếng trống này, trong đầu xuất hiện từng cảnh một tràng cảnh, tới cùng một màn kia mới đúng là vết tích trong đạo tâm hắn. Ninh Thành không có lập tức tiến lên động thủ, Lộ Tắc Tây cũng kinh hãi nhìn chằm chằm Ninh Thành. Hắn vừa rồi lợi dụng khuynh thiên mộ cổ vọng ra tiếng trống thần thông, coi như là chơi không lại Ninh Thành, tuyệt đối có thể làm cho đối phương đạo tâm bị tổn hại. Nhưng trên thực tế là, tiếng trống thần thông của hắn chỉ là làm cho đối phương gãy vài cây xương ngực, sau đó phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Tuy rằng cũng đánh tan đối phương đạo vận, nhưng đối phương rất nhanh thì hồi thần lại, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Đánh tiếp nữa, hắn Lộ Tắc Tây cũng không giết chết được người này. Người này thần nguyên so với hắn yếu nhược hơn một phần, thần thức cường độ dường như cũng không có bằng hắn. Nhưng người này rất là quỷ dị, tại chống hoàng hôn âm vang sau đó, còn có thể toàn thân trở ra. Hắn là người thứ nhất gặp phải. Vốn Lộ Tắc Tây vì huyễn hải độ tinh cùng vô cấu thủy, muốn tiêu diệt Ninh Thành. Cộng thêm hắn cũng muốn để cho huyền hoàng thiên ngoại thiên mấy cái tạo giới cảnh cường giả đối với hắn có chút kiêng kỵ, cho nên vừa lên đến chính là đòn sát thủ. Không nghĩ tới coi như là như vậy, cũng không có giết chết Ninh Thành. Ninh đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, đã như vậy. Lời của Lộ Tắc Tây vẫn chưa nói hết, Ninh Thành liền cười lạnh một tiếng, chiếm tiện nghi rồi tính chạy làng sao. Đã như vậy, ngươi cũng ăn một chiêu của lão tử đi. Ý cảnh đạo vận thần thông, ta cũng biết á. Ninh Thành nửa bước tiến lên trước, tạo hóa thần thương mang theo nửa cái tròn vo, cuồn cuộn đạo vận đánh về phía Lộ Tắc Tây. Đạo vận biến ảo thành cát vàng, ở trên không bay lượn. Cuồn cuộn cát vàng tại trước mắt Lộ Tắc Tây tràn ngập ra. Mọi người xem cuộc chiến lúc này ngoại trừ thấy một mảnh thê lương đạo vận vờn quanh ra, liền cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mạc Tương Y, cát vàng lên, gió Tây cổ đạo có ngựa gầy ốm, gắn bó dài đằng đẵng lệ đầy áo. Ninh Thành ý cảnh thần thông, Mạc Tương Y, Lộ Tắc Tây vừa rơi xuống tại trong cát vàng cổ đạo, liền biết không tốt. Hắn không chút do dự đá vang lên dưới chân Khuynh Thiên Mộ cổ, đồng dạng ý cảnh hình ảnh cuốn tới. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng ý cảnh đạo vận đụng vào nhau, Ninh Thành Mạc Tương Y hình ảnh trong nháy mắt nhạt yếu mơ hồ. Ninh Thành không thèm để ý chút nào, mặc dù hắn chứng đạo hỗn nguyên sau đó, Mạc Tương Y thần thông so với trước cường đại hơn nghìn vạn lần. Hắn biết rõ, muốn bằng vào Mạc Tương Y thần thông trực tiếp áp chế Lộ Tắc Tây, vậy tuyệt đối không thể. Huống hồ hắn vốn là không có trông cậy vào Mạc Tương Y thần thông giết chết Mạc Tương Y, hắn có đòn sát thủ là phá tắc chỉ. Ninh Thành Mạc Tương Y ý cảnh thần thông cùng Lộ Tắc Tây chống hoàng hôn tiếng chống ý cảnh đánh vào cùng một chỗ, đạo vận nổ tung, hai người ý cảnh đồng thời nghiền nát. Lộ Tắc Tây trong lòng bộc phát kiêng kỵ, căn bản cũng không muốn cùng Ninh Thành tiếp tục động thủ. Đang ở thời điểm hắn muốn bay rớt ra ngoài, hắn đã nhìn thấy Ninh Thành một chỉ điểm ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, phân đạo một chỉ ầm xuống, quy tắc tất cả đều nghiền nát. Thùng thùng tiếng trống hoàng hôn ý cảnh đạo vận trong nháy mắt tan rã, liền ngay cả Ninh Thành Mạc Tương Y thần thông cũng hoàn toàn tan rã. Nghiền nát quy tắc, mấy người bàng quan thần thức trong chỉ có thể nhìn thấy một cái sụp đổ không gian. Này sụp đổ trong không gian tất cả đều ở đây dưới Ninh Thành bàng bạc một chỉ này. Không gian này, Ninh Thành một chỉ chính là vương, chính là đạo. Chỉ cần một chỉ nguyện ý này, bất luận cái gì dưới chỉ đều có thể hóa thành hư vô. Ninh Thành thậm chí nhắm hai mắt lại, một chỉ này đánh ra, thần nguyên cùng thần thức của hắn liền cuồng giảm xuống. Trong không gian hết thảy đều tại dưới hắn phá tắc chỉ lộ ra rõ ràng, mảy may tất hiện. Lộ Tắc Tây đại đạo đạo vận, thậm chí là tiếng trống hoàng hôn thần thông vào giờ khắc này rõ ràng xuất hiện ở bên trong ý thức Ninh Thành. Ninh Thành rất dễ dàng liền cảm nhận được điểm yếu của Lộ Tắc Tây đại đạo, chỉ ấn của hắn không chút do dự toàn lực đánh vào điểm yếu này. Thái cổ phá hư chỉ. Kế Mạn kinh thanh kêu lên, trong mắt lộ ra cực độ rung động. Ninh Thành tới nơi này thời gian mới bao lâu, dĩ nhiên lĩnh ngộ thái cổ phá hư chỉ, đây quả thực quá đáng sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ninh Thành một chỉ dấu vết nghiền nát quy tắc này, cuồn cuộn nổi lên bàng bạc đạo vận vết tích. Nếu như nói lúc trước Lộ Tắc Tây Khuynh Thiên Mộ cổ thùng thùng tiếng chống thần thông, chẳng khác nào đem điều động không gian bên trong thương khung đè ép ầm xuống, vậy thì Ninh Thành này một chỉ hoàn toàn là nắm trong tay tất cả không gian hai người chiến đấu. Tại trong không gian này, hắn không cần điều động, chỉ là nắm trong tay. Tại không gian này, do một chỉ định đoạt, Lộ Tắc Tây trong mắt lộ ra kinh khủng. Tại hắn thấy Ninh Thành một chỉ này sau đó, không gian hư vô, bản thân tất cả tại đây dưới một chỉ, thật giống như không có bất kỳ che lấp nào giống nhau. Đối phương có thể đơn giản thấy rõ ràng tử huyệt của hắn, thấy rõ ràng nhược điểm của hắn. Một chỉ này, không có quy tắc, không có không gian, không có có sinh cơ, chỉ có khí tức tử vong. Ka. Lộ Tắc Tây hổ thân đạo vận giống như giấy bình thường giống nhau, thốn thốn vỡ vụn. Giờ khắc này Lộ Tắc Tây hoàn toàn hiểu Ninh Thành tại sao muốn thi triển ý cảnh thần thông sau đó, lại tế xuất một chỉ kia. Đối phương là đoán chắc thi triển này cát vàng ý cảnh thần thông sau đó, hắn cần Khuynh Thiên Mộ cổ ý cảnh thần thông chống đối. Tại hắn tiếng chống hoàng hôn ngăn cản cát vàng ý cảnh sau đó, một chỉ này ra hắn chỉ có thể nhận mệnh. Không, hắn Lộ Tắc Tây từ một cái nho nhỏ người phàm, tu luyện tới ngày hôm nay bước thứ ba tạo giới cảnh, coi như là toàn bộ thiên địa quy tắc đều ở đây dưới một chỉ tịch diệt, coi như là toàn bộ không gian đều không thuộc về Lộ Tắc Tây hắn cũng sẽ không nhận mệnh. Phốc, một đạo huyết ảnh phun ra, Ninh Thành một chỉ này cuồn cuộn nổi lên bàng bạc đạo vận dễ dàng liền đập nát Lộ Tắc Tây nửa nhánh chân nhỏ, đạo vận tràn ngập đi tới. Dường như sau đó một khắc, Lộ Tắc Tây cũng sẽ bị Ninh Thành đạo vận đánh thành mảnh nhỏ. Đông, một đạo tiếng trống như phát ra từ chỗ sâu nhất dưới đất vào giờ khắc này vang lên. Ninh Thành phá tắc chỉ đạo vận chứng lại một trận, hư vô không gian có thêm một chút sinh cơ, nghiền nát quy tắc cũng lần thứ hai chậm rãi ngưng tụ. Răng rắc, một đạo nứt ra âm vang sau đó, Ninh Thành phá tắc chỉ rốt cục hoàn toàn bị ngăn cản. Ý thức của hắn rõ ràng quy tắc kẽ hở, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lộ Tắc Tây vào giờ khắc này trốn ra phá tắc chỉ tất giết không gian, sắc mặt ảm đạm rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành nhìn cái trống của Lộ Tắc Tây vỡ ra một đạo khe hở lớn, khẽ thở dài một thước, không có tiếp tục động thủ. Giống như trước Lộ Tắc Tây một lần tiếng trống ý cảnh thần thông không có giết chết hắn giống nhau, hắn ra một chỉ này không có giết chết Lộ Tắc Tây, kế tiếp hắn liền không có cơ hội. Lộ Tắc Tây tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Bản về thực lực, hắn so với Lộ Tắc Tây còn phải yếu hơn một cấp bậc. Bất quá lần này đã cho tên này ăn một chút mức, tại dưới phá tắc thần thông của hắn, còn tế xuất tiếng trống ý cảnh phá vỡ hắn phá tắc chỉ. Không phải là bởi vì thực lực của Lộ Tắc Tây có thể ngưng tụ mới quy tắc, không quản hắn phá tắc chỉ, mà là Lộ Tắc Tây lợi dụng cái trống của hắn, sau đó dùng trống quy tắc ngưng tụ ra tới tiếng trống thần thông. Hiện tại Lộ Tắc Tây bị hắn chặt nửa nhánh chân, lại tự xé rách đại cổ. Tại trước khi hắn đại cổ không có phục hồi như cũ, lực chiến đấu của hắn sẽ giảm xuống. Đây không phải là thái cổ phá hư chỉ. Mưu Thiên Chỉ cùng Ninh Thành đã giao thủ, hắn đối với Ninh Thành hiểu rõ vô cùng. Ninh Thành một chỉ này đi ra, hắn liền biết đây không phải là thái cổ phá hư chỉ. Khúc Nguyên Chính Châu cũng gật đầu, hắn cho rằng Mưu Thiên Chỉ nói rất đúng. Lúc này Kế Mạn cũng đã nhìn ra, Ninh Thành thi triển không phải là thái cổ phá hư chỉ. Đây thoạt nhìn dường như so với thái cổ phá hư chỉ đạo vận càng thêm huyền ảo, thậm chí có một loại trong sáng thiên địa quy tắc khí tức ở trong đó. Lộ Tắc Tây nuốt vào vài viên thuốc, chân gãy của hắn đã tại trong nháy mắt mọc ra. Tất cả mọi người biết, hắn và Khổ Ngư Sinh giống nhau, thăng cấp đại đạo tạm thời bị chân gãy này trở ngăn cản. Muốn thăng cấp, sợ rằng phải bỏ ra nỗ lực so với người khác nhiều hơn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Ninh Thành cầm tạo hóa thần thương, từ từ đi tới phía trước vài bước. Sau đó đối với Lộ Tắc Tây nhìn hắn cực kỳ kiêng kỵ nói: "Ta chính là không muốn đem Huyễn Hải Độ Tinh và Vô Cấu Thủy cho ngươi, ngươi có ý kiến gì không?" Lộ Tắc Tây hít sâu một hơi, bởi vì mặt đầy râu che lấp, sắc mặt trắng bệch lúc này tốt hơn nhiều. Hắn đã không còn khiếp sợ và sát ý bốn phía như trước, mà là bình tĩnh đối với Ninh Thành ôm quyền nói: "Ninh đạo hữu thần thông cường đại, Lỗ Mổ tự nhiên không có ý kiến." Nói xong, hắn hướng Khúc Nguyên Chính Châu đám người ôm một cái quyền: "Ta đi trước, cáo từ." Lập tức cả người hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt biến mất. "Lão Trung, chúng ta cũng đi thôi." Ninh Thành thấy Lộ Tắc Tây đơn độc rời khỏi, hắn biết đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên luyện đan không có vấn đề. Hắn dùng Huyễn Hải Độ Tinh chế trụ Sa Ách Độc Bạo Phát, chạy tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên luyện đan sẽ không có vấn đề. Giả Lượng Sơn bên này cơ duyên và bảo vật đều rất nhiều, thậm chí cùng Mang Dũng nói giống nhau, có thể tìm kiếm bước thứ ba chứng đạo cơ duyên. Thế nhưng Ninh Thành mơ hồ cảm thấy hiện tại hắn muốn tìm không phải là bảo vật, cũng không phải bước thứ ba chứng đạo cơ duyên. Hắn hiện tại cần chính là trước giải độc, sau đó hoàn thiện đạo tâm của mình. Lúc ban đầu thời điểm Cơ Phong Ngọc nói hắn đạo tâm có vết, Ninh Thành cũng không có để ở trong lòng. Lần này cùng Lộ Tắc Tây đánh một trận, để cho Ninh Thành trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, đó chính là đạo tâm của hắn là thật có vết. Nếu mà hắn không có khả năng hoàn thiện đạo vết, có lẽ giống như Cơ Phong Ngọc nói như vậy, vĩnh viễn cũng không cách nào đặt chân tới bước thứ ba. Về phần ở Già Lượng Sơn bên này tìm kiếm bảo vật cũng không nóng nảy. Nơi này coi như là tạo giới cảnh cường giả cũng không tính là cái gì. Tương lai hắn hoàn chỉnh đạo tâm của mình, tới nơi này cũng không muộn. Già Lượng Sơn vô biên vô hạn, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ là tại vùng ven mà thôi. ai biết Già Lượng Sơn trong chỗ sâu tới cùng lớn bao nhiêu, ai biết Già Lượng Sơn trong chỗ sâu có còn hay không chân chính đại năng giả tồn tại. Với hắn mà nói, hắn nhất định phải chứng đạo bước thứ ba, bằng không cao thủ cỡ như Thủ Ấn lúc trước xuyên vị diện đến thái dịch giới, hắn liền đỡ không được. Trung Vô Trần rất là bất đắc dĩ, hắn kỳ thực muốn lưu ở cái chỗ này, một bên cảm ngộ Thất Kiều thần thông, một bên làm chút chuyện khác. Hiện tại Ninh Thành phải đi, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Khúc Nguyên Chính Châu thứ nhất cùng Ninh Thành chào hỏi: "Ninh đạo hữu, tương lai nếu là đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nghìn vạn nhớ kỹ phải tới chỗ ta Thiên Ngoại Thiên tức sạn." Khổ Ngư Sinh sớm đã phục hồi như cũ cánh tay của mình, tuy rằng nhãn thần có chút cô đơn, cũng là cùng Ninh Thành chào hỏi. Chính là Kế Mạn cũng đối với Ninh Thành ôm một cái quyền, biểu thị tôn trọng. Chỉ có Mẫn Hồ Thăng cùng Mưu Thiên Trì hai người đối với Ninh Thành không chút biểu tình. Bọn họ không muốn trêu chọc Ninh Thành, cũng không muốn cùng Ninh Thành gặp gỡ nhiều. "Ninh đạo hữu, chúng xa ách độc người bình thường là không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa Huyễn Hải Độ Tinh cùng Vô Cấu Thủy cũng không cách nào hoàn toàn giải xa ách độc. Chúng ta thật vất vả vượt qua một lần Già Lượng Sơn, không bằng ở lại nơi này tìm kiếm một phần cơ duyên làm sao?" Rời đi Khúc Nguyên Chính Châu mấy người sau đó, Trung Vô Trần rốt cục vẫn không nhịn được, nói ra, hắn là thật tâm muốn lưu ở cái chỗ này. Ninh Thành tự nhiên hiểu rõ Trung Vô Trần ý tứ, tên này ở tại chỗ này mục đích chủ yếu chỉ sợ không phải vì các loại pháp bảo, mà là vì tìm kiếm cách chứng đạo bước thứ ba. Ninh Thành lạnh nhạt nói: "Lão Trung, ngươi có thể ở tại chỗ này?" Trung Vô Trần vội vàng cười theo nói: "Ninh đạo hữu nói đùa, ta làm sao có thể đơn độc ở tại chỗ này?" Trên mặt cười làm lành, Trung Vô Trần trong lòng tại mắng to: "Nếu mà ngươi đem Thất Kiều giới thư cho ta, ta sớm không muốn cùng với ngươi." Ninh Thành cười hắc hắc: "Lão Trung a, ta phải đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hơn nữa còn sẽ ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mở ra một cái Huyền Hoàng Đan Các. Chờ ngươi từ nơi này sau khi rời đi, ngươi có thể đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tìm ta tu luyện Thất Kiều thần thông. Dù sao cũng ta đáp ứng ngươi rồi, liền nhất định sẽ cho ngươi học được phía trước năm cầu." "Ngươi nói là thật?" Trung Vô Trần ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. "Tin hay không tại ngươi, ta nói sẽ ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mở ra đan các, sẽ đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên." Ninh Thành mới lười quản Trung Vô Trần có tin hay không. Ngoài Ninh Thành dự liệu là, Trung Vô Trần không chút do dự nói: "Tốt, ta tin tưởng ngươi. Chờ ta rời đi nơi này sau đó, ta lập tức đi ngay Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên." Ninh Thành cũng là có chút nghi hoặc nhìn Trung Vô Trần. Hắn thế nhưng biết Thất Kiều thần thông đối với Trung Vô Trần ảnh hưởng cùng hấp dẫn. Tên này dĩ nhiên yên tâm lưu lại tại cái chỗ này, không theo hắn cùng đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Hắn còn trông cậy vào Trung Vô Trần làm một cái miễn phí tay chân, tại trong lúc hắn bế quan, giúp hắn chiếu cố Ali ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. "Lão Trung, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời, chỉ là ngươi phải ở chỗ này tìm cái gì, hay là ngươi phát hiện cái gì?" Ninh Thành tuyệt không tin Trung Vô Trần không có một chút mục tiêu, liền phải ở lại chỗ này. Trung Vô Trần lúng túng cười cười: "Ta biết không thể gạt được ngươi, tại phá trong thung lũng hư đạo quân đạo vận, ta cũng không phải không thu hoạch được gì, ta đạt được phá hư đạo quân để lại một ít đồ, biết đại thể vị trí của lực lượng công pháp, chuẩn bị đi qua xem một chút. Đương nhiên Ninh đạo hữu nếu mà nguyện ý, chúng ta có thể liên thủ, lấy được công pháp chúng ta xài chung." "Thì ra là như vậy." Ninh Thành khoát tay chặn lại: "Không cần, chính ngươi đi thôi. Nếu mà ngươi thật chiếm được lực lượng công pháp, đến lúc đó có thể cho ta xem một cái. Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, ta cũng sẽ xuất ra đồng dạng thứ tốt." "Đó là tự nhiên, tự nhiên." Trung Vô Trần cười khan vài tiếng, hẹn xong đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sau đó, lần thứ hai tiến vào Thần Mộ Cương. Ninh Thành cũng không thèm để ý, hắn đã đi tới vùng ven giao giới Thần Mộ Cương và Già Lượng Hải. Đang ở thời điểm hắn muốn tế xuất tinh không luân, một đạo bóng người chật vật không chịu nổi xông về Thần Mộ Cương, đang hướng vị trí của hắn lao tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1273, vô hình đạo quân bóng người này vừa mới xuất hiện ở trong thần thức Ninh Thành, Ninh Thành liền nhận ra. Tướng mạo bình thường, vóc người trung đẳng, đạo nguyên trung kỳ thực lực, chính là Đoàn Quan Ngọc trước cùng hắn cùng nhau tổ đội tới. Là ngươi. Thời điểm Đoàn Quan Ngọc tại vọt tới Ninh Thành trước mặt, lúc này mới nhìn thấy Ninh Thành đứng ở thần mộ cương vùng ven, ngạc nhiên hỏi. Đoàn Quan Ngọc lúc này cả người vết máu, tóc lăng loạn, lỗ tai cũng mất đi một cái. Cả người thoạt nhìn giống như bị người ta ngược đãi một phen. Thì ra là Đoạn đạo hữu muốn đi thần mộ cương sao? Xin cứ tự nhiên. Ninh Thành nói lấy nhường ra một bên. Trên thực tế, thần mộ cương khắp nơi đều có thể đi vào, căn bản cũng không cần Ninh Thành tránh ra. Ngươi mới vừa từ thần mộ cương đi ra. Đoàn Quan Ngọc kinh hãi nhìn Ninh Thành, thần mộ cương cũng không phải là người bình thường có thể vào, đừng nhìn hắn hốt hoảng trốn tới nơi này. Nếu là biết trước đây mặt chính là thần mộ cương, hắn chắc chắn sẽ không đi vào. Hiện tại Ninh Thành đứng ở thần mộ cương vùng ven, trên người không có nửa điểm bụi, đừng nói bị thương, chính là tóc cũng không có lăng loạn một cây. Chính là bởi vì như vậy, mới để cho Đoàn Quan Ngọc kinh hãi. Hắn cũng không biết Ninh Thành cùng Lộ Tắc Tây đánh một trận, còn bị thương. Không sai, ta mới vừa từ thần mộ cương đi ra. Bất quá ta nhưng muốn nói cho ngươi một câu, tiến vào rồi có thể còn sống đi ra cũng không dễ dàng. Ninh Thành ngược lại không có giấu giếm, Đoàn Quan Ngọc mắt mọc ở trên trán. Ninh Thành vốn không muốn nhắc nhở hắn. Tốt xấu mọi người cũng là cùng đi Già Lượng Sơn. Suy nghĩ một chút vẫn là thuận miệng nói một câu. Thấy Ninh Thành xoay người muốn đi, Đoàn Quan Ngọc chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng lần thứ hai đối với Ninh Thành một khom người nói. Ninh huynh, ta biết thần thông của ngươi nhất định phải mạnh mẽ hơn ta. Hôm nay mang Dũng đạo hữu cùng Trầm Tú Oánh đạo hữu rơi vào khốn cảnh, chỉ có ta may mắn chạy ra. Còn xin Ninh huynh xuất thủ tương trợ một cái. Ninh Thành ngược lại nghi ngờ quan sát một phen Đoàn Quan Ngọc. Căn cứ lý giải của hắn đối với Đoàn Quan Ngọc, tên này tuyệt đối không phải là người đem mạng nhỏ của đồng bạn để ở trong lòng. Thế nào lúc này trái lại vì Mang Dũng và Trầm Tú Oánh lo lắng. Xem ra mấy người các ngươi tìm được chỗ làm sao chứng đạo bước thứ ba. Ninh Thành cũng không có đạo đức tốt như vậy, cấp bách vô cùng liền đi cứu người. Chúng ta tìm được địa phương vô hình đạo quân ngã xuống. Thậm chí ở chỗ đó chúng ta nhìn thấy vô hình đạo quyền. Chờ một chút. Ninh Thành cắt đứt lời của Đoàn Quan Ngọc. Vô hình đạo quân là ai? Cái gì là vô hình đạo quyền? Đoàn Quan Ngọc lấy ra một viên thuốc nuốt xuống, vội vàng nói. Vô hình đạo quân nghe nói là tuyệt thế cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào bước thứ ba cuối cùng một cảnh tạo hóa cảnh, thượng cổ tạo hóa đại chiến. Hắn đã tham gia. Ninh Thành lần thứ hai cắt đứt lời của Đoàn Quan Ngọc, giọng nói chuyển lạnh hỏi, loại chuyện này ngươi là làm thế nào biết? Thượng cổ tạo hóa đại chiến, ngay cả lão khí thể còn có Trung Vô Trần bọn người kia đều không phải là rất rõ ràng, chính là một cái Đoàn Quan Ngọc có thể biết rõ như vậy, Ninh Thành nhưng không quá tin tưởng. Đoàn Quan Ngọc vội vàng giải thích, chúng ta trước cũng không biết, biết chúng ta tiến vào địa phương vô hình đạo quân ngã xuống sau đó. Chúng ta mới biết được việc này. Vô hình đạo quân tại sau khi tạo giới thành công, cảm giác giới của mình rất là thất bại, không đủ để leo lên đẳng cấp cao hơn. Hắn dứt khoát xé bản thân giới, ngược lại tại vũ trụ mênh mông tìm kiếm. Nghe Đoàn Quan Ngọc nói đến đây, Ninh Thành chợt nhớ tới thái dịch vô hình bộ công pháp kia. Vô hình đạo quân không biết có phải hay không là cùng thái dịch vô hình có quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn nói với Đoàn Quan Ngọc vô hình đạo quân ngược lại nhiều một chút hứng thú, dù sao hắn cũng tới từ ngũ thái giới thái tố giới. Đoàn Quan Ngọc tiếp tục nói, đi qua vô số năm vũ trụ tìm kiếm sau đó, vô hình đạo quân phát hiện vũ trụ trong hư không ẩn nấp một cái tiên thiên bị vực, mà lúc này đồng thời có mặt khác bốn gã cường giả cũng phát hiện cái này ẩn nấp tiên thiên bị vực. Vô hình đạo quân cùng bốn gã cường giả này hợp lực đánh vỡ ra cái này ẩn nấp tiên thiên hư không vị vực. Tại cái chỗ này, bọn họ phát hiện 5 vị diện cùng mặt biên giao nhau, giữa đó là một tân giới vực khổng lồ. 5 đại giới vực này thiên địa quy tắc đầy đủ hết vững chắc, thần linh khí sung túc, để cho vô hình đạo quân 5 người cũng là đại hỷ. Đang lúc bọn hắn muốn mỗi người chiếm giữ một mảnh giới vực, một lần nữa dung hợp thế giới của mình thì phiến bằng đại thế giới trung tâm này bỗng nhiên lao ra một đạo tràn ngập thiên địa đạo vận khí tức kim mang. Vô hình đạo quân 5 người đồng thời tiến lên cướp đoạt. Cuối cùng đạo vận kim mang này hóa thành 5 đoàn. 5 người mỗi một kẻ đều cướp được trong đó một đoàn. Ngươi nói đại thế giới giữa 5 vị diện cùng mặt biên giao nhau, có đúng hay không ngũ thái giới? Ninh Thành trầm giọng hỏi. Đoàn Quan Ngọc gật đầu, chính là ngũ thái giới. Vô hình đạo quân chiếm cứ một giới là thái dịch giới. Hắn tại phá vỡ vụn bản thân giới sau đó cùng thái dịch hợp giới thành công, trở thành ngũ thái giới đứng đầu. Hắn cướp đoạt một đoàn kim mang này cũng được hắn hợp giới trí bảo. Vô hình đạo quân nhắn lại nói, hắn và 4 người khác tại phân biệt cướp được một đoàn kim mang hợp giới sau khi thành công, lại lần nữa tụ. 5 người đem 5 đoàn kim mang dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng sinh thành 7 cuốn công pháp, theo thứ tự là Ma Quyền, Phật Quyền, Đạo Quyền, Tiên Quyền, Thiên Quyền, Địa Quyền, Nhân Quyền. Chỉ có dung hợp 7 cuốn công pháp này mới có thể hình thành hoàn chỉnh vô hình công pháp. Bởi vì chuyện này là vô hình đạo quân chủ đạo, cho nên bộ công pháp kia cứ dựa theo đạo hiệu của vô hình đạo quân mệnh danh. Bạn đang đọc truyện Kapi tại thì ra vô hình công pháp là như thế mà tới. Ninh Thành nghĩ đến trên người mình thái dịch thánh ma quyết cùng thái dịch chân đạo quyết. Xem ra hai bộ công pháp này cũng chỉ là một bộ phận trong vô hình công pháp mà thôi. Lúc này Ninh Thành cũng hiểu vì sao Đoàn Quan Ngọc nhiệt tâm phải đi cứu Mang Dũng cùng Trầm Tú Oánh như vậy. Nhất định là địa phương vô hình đạo quân ngã xuống có chỗ tốt cực lớn. Vô hình đạo quân ngã xuống địa phương có đúng hay không còn có 7 cuốn công pháp này tồn tại. Ninh Thành nhìn chằm chằm Đoàn Quan Ngọc hỏi. Đoàn Quan Ngọc biết mình tâm tư Ninh Thành rõ ràng. Hắn cũng không có nửa điểm xấu hổ. Dù sao đây cũng đối với Mang Dũng mấy người mà nói cũng không phải chuyện xấu.